Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Phùng Sinh, nhớ muốn chết, muốn sống, ngay tại Triệu Phất Y trong lòng dần dần bắt đầu sinh tử ý thời điểm. Chợt nghe một thanh âm yếu ớt vang lên, trong lòng không khỏi chấn động, suy nghĩ hơi chút phân thần. Suýt nữa bị người áo trắng mũi kiếm chém trúng. Là ai? Triệu Phất Y nỗ lực né tránh trường kiếm. Trong lúc cấp bách, thuận thanh âm phương hướng liếc mắt một cái, phát hiện nói chuyện không phải người khác, chính là bị hắn vừa rồi một trường đánh chết Trương Sơn Đào. Không khỏi bị kinh ngạc, người thế mà không chết. Người đem Trấn Tà Tháp đụng nát, chúng ta cùng rời đi nơi này. Không phải chính là tử lộ. Trương Sơn Đào nằm trên mặt đất bất động, yếu ớt thanh âm từ đầu hổ mặt nạ bên trong truyền ra. Trên thân vẫn nhộn nhạo kim sắc gợn sóng, ép hắn đứng dậy không được. Triệu Phất Y nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy biến, cũng không có làm ra quyết định. Dừng tay, ngươi nếu không động bảo tháp, ta liền thả ngươi rời đi. Người áo trắng đột nhiên quát. Tựa hồ đối với bảo tháp an nguy 10 phần khẩn trương. Bất quá, tuy là nói như vậy, trường kiếm trong tay của hắn lại một điểm bất mãn, cuốn lên một trận kiếm phong, từng đạo hàn khí thẩm thấu ra, quấn trên người Triệu Phất Y, cơ hồ đem hắn đông cứng. Triệu Phất Y nhìn xem cục thế trước mắt, đột nhiên khẽ cắn môi, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Toàn lực hướng phía sau bảo tháp đánh tới, hắn đã hạ quyết tâm, coi như liều mạng trúng vào một kiếm, cũng muốn va sụp tầng 13 bảo tháp. Hắn không biết Trương Sơn Đào vì cái gì không chết, cũng không biết đâm cháy tầng 13 bảo tháp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn minh xác biết rõ một việc, liền lấy thế cuộc trước mắt, nếu không đâm cháy bảo tháp, giải khai Trương Sơn Đào trói buộc. Hắn tại người áo trắng dưới kiếm tuyệt chiêu bất quá 10 chiêu. Dưới mắt duy nhất biến số chính là Trương Sơn Đào. Không giải khai người này trói buộc, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như giải khai trói buộc, coi như xuất hiện kết quả xấu nhất, cũng nhiều lắm thì hai người liên thủ đem hắn giết, lại không sai biệt lắm nơi đó đi. Nếu là vận khí tốt một điểm, Trương Sơn Đào cùng hắn liên thủ đối kháng người áo trắng, nói không chừng liền có thể chạy thoát. Muốn chết, người áo trắng gặp hắn muốn đụng bảo tháp, trên mặt nhan sắc kịch biến, vung vẩy bích sắc trường kiếm, cấp tốc hướng về phía trước bổ tới, chém thẳng tại Triệu Phất Y đầu vai, chém ra một đầu hơn một tấc sâu, dài hơn một thước vết thương, máu tươi lập tức dâng trào đi ra. Một kiếm phún huyết, sâu đủ thấy xương. A, Triệu Phất Y nhịn xuống kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thân hình không chút nào không ngừng, đem hết toàn lực, hung hăng đánh vào tháp bên trên. Cạch, theo một tiếng vang thật lớn, tầng 13 kim sắc bảo tháp run rẩy dữ dội, mới vừa rồi bị Trương Sơn Đào chặt ra cái khe này. Từ trên xuống dưới toàn bộ rách nứt, khẽ hở thật lớn cơ hồ đem toàn bộ thân tháp một phân thành hai. Thân tháp mặt ngoài hiện lên kim quang liên tục run rẩy mấy lần. Kịch liệt suy yếu, cuối cùng chỉ còn lại nhạt không thể tra một tia. Đi chết, người áo trắng bạo hống một tiếng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, mũi kiếm nhất chuyển, thẳng đến Triệu Phất Y tim mà đi. Đang muốn một kiếm xuyên tim, đem hắn đính tại tháp bên trên. Khục, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy trong cổ họng tuôn ra một luồng bọt máu. Trùng điệp ho khan vài tiếng, thân hình phía bên trái đổ nghiêng xuống. Hiểm hiểm tránh thoát cái này một kiếm, lập tức lại khẽ cắn môi. Nghiêng người từ một phương hướng khác vọt tới tầng 13 bảo tháp. Chỉ nghe, soạt, một tiếng. Tầng 13 bảo tháp rốt cục sụp đổ. Trong nháy mắt, tầng 13 bảo tháp mặt ngoài hiện lên kim sắc gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, liền nguyên bản kim quang óng ánh thân tháp cũng biến thành hôi bại. Từng khối tháp gạch cấp tốc mục nát biến thành đen, giống như bị mực nước ngâm qua. Người áo trắng thấy cảnh này, bỗng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, trường kiếm trong tay rủ xuống, mũi kiếm chỉ vào mặt đất, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, sắc mặt biến đổi không chừng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hô, hô, Triệu Phất Y mặc dù không biết người áo trắng vì sao lại lui, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mượn cơ hội này, miệng lớn thở phì phò, khôi phục một điểm khí lực. Hắn đem có thể làm đã làm, chuyện còn lại chỉ có nghe trời từ mệnh, nhìn Trương Sơn Đào đến cùng làm sao tuyển. Hợp tác 2 thắng, phân thì 2 bại, nếu là hắn cùng Trương Sơn Đào liên thủ, nói không chừng còn có thể từ người áo trắng dưới kiếm chạy trốn. Nếu là phân biệt chạy trốn, sớm muộn chết tại người áo trắng thủ hạ, có lẽ Trương Sơn Đào sẽ làm ra quyết định chính xác. Có lẽ cũng sẽ không, những này cũng không có nắm chắc, chỉ có thể nhìn mệnh mà thôi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Triệu Phất Y bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này, cảm giác có chút muốn cười. Hắn phát hiện câu nói này một chút cũng không có nói sai, hắn chẳng thể nghĩ tới. Mấy phút trước hắn còn nắm lấy cơ hội, muốn giết Trương Sơn Đào. Mấy phút sau, thế mà cần nhờ Trương Sơn Đào bảo mệnh. A, cuối cùng tốt, mất đi kim quang trói buộc. Trương Sơn Đào chậm rãi đứng lên, để lộ trên mặt đầu hổ mặt nạ, tiện tay thả xuống đất, lộ ra lúc đầu gương mặt. Mặt mũi của hắn cùng lúc trước biến hóa không lớn, vẫn như cũ là đỏ bừng khuôn mặt, đầy mặt râu quai nón, chỉ là biểu lộ lại cùng lúc trước khác biệt. Không có lúc trước xâm nhiên sát cơ, cũng ít mấy phần thô bỉ chi khí, nhiều mấy phần cô đơn ý. Cả người cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Triệu Phất Y tựa ở tháp bên trên, mắt không tệ trâu mà nhìn chằm chằm vào Trương Sơn Đào. Chỉ nhìn hắn lựa chọn như thế nào, hắn liên tục chịu mấy kiếm, kiếm thương đều là việc nhỏ, đông thương mới tính lợi hại. Toàn thân sơ cứng, cơ hồ nhấc không nổi bước chân. Đối mặt thế cuộc trước mắt, trong lòng của hắn cũng không có gì đấy. Coi như Trương Sơn Đào xoay người lại giết hắn, hoặc là vừa đi, cũng không có gì biện pháp. Và sụp bảo tháp, thả ra Trương Sơn Đào, vốn là một lần mạo hiểm. Đi theo ta đi. Trương Sơn Đào đứng tại chỗ bất động, bốn phía dò xét một chút, bỗng nhiên cười cười, quay đầu nói với Triệu Phất Y. Đối với một bên người áo trắng, hắn vậy mà không thèm quan tâm. A, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, người áo trắng còn tại nhìn chằm chằm Trương Sơn Đào như thế nào là bộ dáng này. Coi như hắn cùng Trương Sơn Đào hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là người áo trắng đối thủ. Huống chi chân núi còn có xa xa không ngừng quân sĩ đuổi theo. Chẳng lẽ bây giờ không phải là nên liều chết chạy trốn à? Như thế phong khinh vân đạm là có ý gì? Trương Sơn Đào lại không có nhiều lời, quay người đi xuống chân núi, lại xem trước mắt người áo trắng vì không có gì. Người áo trắng nhìn chằm chằm Trương Sơn Đào, ánh mắt thê lương, bỗng nhiên khẽ cắn môi, lần nữa giơ trường kiếm lên, nằm ngang ở Trương Sơn Đào trước người. Ngươi muốn động thủ với ta? Trương Sơn Đào nhìn xem người áo trắng, kinh ngạc nói. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, đây là ý gì? Hắn càng ngày càng không hiểu cục diện trước mắt. Người áo trắng không nói gì, trên mặt mang ra vẻ hung ác, kiếm ra như điện, cấp tốc hướng Trương Sơn Đào chém tới, huyễn ra một đạo bích quang. Sau một khắc, Triệu Phất Y quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Đinh, Trương Sơn Đào thân hình bất động, đưa tay trái ra, ngăn ở trước người, nhẹ nhàng đạn một cái. Lần này tốc độ cũng không nhanh, chỉ là không biết làm gì, vừa vặn gảy tải trên kiếm phong, liền nghe một tiếng vang giòn, bích quang im bặt mà dừng. người áo trắng hai tay hổ khẩu nghiền nát, máu me đầm đìa, trường kiếm rời tay mà bay, trực tiếp rơi chỗ hơn 10 trượng xa. Ta hôm nay tâm tình tốt, vốn không muốn giết người. Trương Sơn Đào yếu ớt thở dài, thân hình thoát một cái, đi vào người áo trắng trước người, tiện tay vung lên, bàn tay trái nhẹ nhàng rơi vào người áo trắng trước ngực. Răng rác, một tiếng vang giòn, người áo trắng xương ngực vỡ vụn, máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, đón lấy, liền hóa thành một đám tro bụi, cứ thế biến mất không thấy. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Trương Sơn Đào liên tiếp hai chiêu, nhìn không có gì đặc biệt, tốc độ cũng không tính nhanh, giống như người bình thường đều có thể tránh qua. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, người áo trắng thế mà không có né tránh, tùy tiện bị hắn giết chết. Đây cũng không phải là bởi vì cái này mấy chiêu quá mức bình thường, mà là bởi vì cái này mấy chiêu quá không tầm thường. Dù cho kế thừa Hàn Đường hơn 10 năm xa trường trải qua, cô Trần Tử chém giết kinh nghiệm, cũng xem không hiểu một trưởng này đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Trương Sơn Đào thật mạnh như vậy sao? Muốn thật có mạnh như vậy, sớm tại Thải Quốc Sơn Trang, hắn liền bị Trương Sơn Đào đánh chết. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, quay đầu nhìn xem sụp đổ bảo tháp, nhìn lại một chút trước mắt Trương Sơn Đào, một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn đột nhiên nhớ tới, tòa tháp này gọi là Trấn Tà Tháp, người trước mắt này chỉ sợ đã không phải là Trương Sơn Đào. Đi thôi. Trương Sơn Đào quay đầu liếc hắn một cái, cười cười, dạo bước đi xuống chân núi. Triệu Phất Y khẽ cắn môi, nhanh chân theo ở phía sau. Hắn không biết trước mắt là người nào, theo ở phía sau là hậu quả gì, nhưng hắn cũng biết, nếu là lưu tại nơi này, lấy hắn hiện tại thương thế, đối mặt hơn ngàn tinh binh, càng là một con đường chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.